Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Bài vị tiến hành lúc. Nhưng mà Nisio Yuta đã lần thứ hai hướng hắn vọt tới. Lại là một dưa hấu đao đánh xuống, kết quả là như thế. Kuho Seimei lần thứ hai bị chém thành hai khúc phục hồi như cũ, sau lần thứ hai bị chém thành hai khúc phục hồi như cũ, hai nửa, đầy đủ bị đánh chết 8 lần. Kuho Seimei mới phát hiện Nisio Yuta tựa hồ không đúng. Giờ khắc này Nisio Yuta trên mặt ngũ quan đã biến mất. Nói cách khác, hiện tại Nisio Yuta vừa không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Cùng rác rưởi không có bất kỳ khác biệt gì, xem ra đây là hắn tác dụng phụ. Kuho Seimei biết hắn còn có một điều cuối cùng mạnh, vì lẽ đó Nisio Yuta là không dám lại dùng dưa hấu đao chém hắn. Trừ phi hắn muốn giết chết chính mình. Sau đó trực tiếp bị đào thải, Nisio Yuta khóe miệng ý cười cũng lại không nhìn thấy. Bởi vì giờ khắc này hắn căn bản không có miệng. Trong lòng hắn nhưng là hoảng ép một cái. Đánh này Kuho Seimei hắn dùng tới đòn sát thủ đầy đủ 8 lần. Vốn là hắn căn bản sẽ không sản sinh tác dụng phụ. Cũng là bởi vì muốn mau mau kết thúc chiến đấu mới dẫn đến như vậy. Hiện tại xong. Hắn cái gì cũng nhận biết không tới. Liền ngay cả cái kia tất sát chiêu cũng không làm được. Kuho Seimei biết cơ hội tới. Cấp tốc đi tới Nisio Yuta trước người. Nisio Yuta giờ khắc này lung tung vung vẩy trong tay dưa hấu đao. Muốn nỗ lực phòng ngự, Kuho Seimei không hổ là thể thuật mà sống. Cái kia lung tung chém dưa hấu đao một hồi cũng không có bổ trúng hắn. Sau một khắc, Kuho Seimei một quyền đánh vào Nisio Yuta trên cằm. Nisio Yuta rồi cùng như diều đứt dây như thế, bay đến võ đài biên giới nơi ở ánh đèn sáng ngời dưới. Giờ khắc này trên võ đài dính đầy máu tươi. Kuho Seimei một bước một cái vết chân hướng Nisio Yuta đi đến. Cuộc chiến đấu này rốt cục muốn kết thúc, ngoài ý muốn chính là Nisio Yuta trái lại yên tĩnh lại, không có lại lung tung vung lên dưa hấu đao. Tất cả mọi người đều cho rằng Nisio Taro không thể cứu vãn. Cái kia dưa hấu đao ở tay vô địch thiên hạ cảm giác đã trở thành qua đi. Nói thực sự, không người nào dám coi thường Nisio Yuta. Luận thực lực bọn họ tự nhận cũng không tốt tránh thoát này dưa hấu đao si phong, đúng là đối với cái này Nisio Yuta thật cảm thấy hứng thú. Nếu như Kose là dưa hấu đao, cái kia chém ra một đao là Nisio Yuta chính mình sáng tạo vậy thì lợi hại. Nếu như là Kose tăng lên tự mang, vậy thì khá là vướng tay chân, bởi vì Si Phong muốn đem năng lực này học được. Như vậy hắn một đao vỗ xuống không người nào có thể lẩn đi mờ. Cũng quá thoải mái. Kuho Seimei chậm rãi hướng Nisio Yuta đi tới. Ói ra khẩu dòng máu trên đất. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nếu như ta chỉ có một cái mạng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng rất đáng tiếc. Ta có Kuho Seimei. Nói xong câu này sau, Kuho Seimei không cho Nisio Taro cơ hội. Đã là một cước đạp đi ra ngoài. Đã hướng về Nisio Taro môn ngay ở tất cả mọi người cho rằng Nisio Yuta thua định thời điểm. Nisio Yuta đột nhiên nổi lên, trên không trung lật ngã nhào một cái nhảy đến Kuho Seimei sau lưng. Trong tay dưa hấu sống dao vỗ vào Kuho Seimei trên cổ. Kuho Seimei liền cảm giác một luồng đau nhức, sau đó mắt tối sầm lại bay ra ngoài. Liền như vậy không hiểu ra sao ngã tại võ đài ở ngoài. Người thắng Nisio Yuta. Taiboku Reza tuyên bố thi đấu kết quả, sau đó nhìn về phía Hiya Saiko hỏi: cuộc kế tiếp ngươi lên vẫn là Nisio Yuta tiếp tục? Hiya Saiko trực tiếp nói: ta lên, để Nisio Yuta nghỉ ngơi. Sau đó hắn đứng lên, đem Nisio Yuta giúp đỡ xuống. Đế minh bài vị giải thi đấu có khôi phục hệ nhân viên sẽ nhanh chóng khôi phục Kose, để tác dụng phụ gia tốc biến mất. vì lẽ đó Nijio Yuta vẫn là có thể tham gia cuộc kế tiếp. Thế nhưng Hiya Saiko cảm thấy không có cần thiết, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút hí kịch tính. Vốn là Kuho Seimei là tất thắng, kết quả nhưng là như vậy, tương phản. Hay là Kuho Seimei biết Nijio Yuta đã là cùng đường mạt lộ, cho nên mới thả xuống đề phòng tâm, dẫn đến thua trận thi đấu. Si Phong cầm lấy trước mua bỏng bắt đầu ăn, sau đó uống một hớp coca. Cảm giác này quá thoải mái, so với trong rạp chiếu bóng xem tảng lớn còn thoải mái. Đều là từng đao thấy máu a. Ngồi ở Si Phong đối diện, Kurosawa Ichinami nhìn thấy Si Phong như thế hờ hững ăn ăn uống uống, trong lòng có chút khó chịu. Cứ dựa theo hiện tại đến xem, cái kia Nijio Yuta thực lực liền mạnh hơn hắn a. Này thanh dưa hấu đao thực sự là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cảm giác. Ai, ý trời à. Kurosawa Ichinami thở dài, cũng không lại đi đòi hỏi cái gì, thua liền thua, 10 vị trí đầu khả năng cũng khó khăn đi vào, nói đến cũng là thú vị. Nijio Yuta cùng Kuho Seimei đều là đệ tứ thánh, sau đó đón lấy Hiya Saiko cùng Shinano Tufu đều là thứ bảy thánh. Tựa hồ thương lượng được rồi, bình thường hai người này chiến đấu so với Nijio Yuta cái kia chàng phải nhanh chóng nhiều lắm. Shinano Tufu là một cái chơi đao người, Kose là nhận biết, có thể nhận biết được 5 mét trong phạm vi bất kỳ sự vật gì, sau đó làm ra nhanh chóng phản ứng, mà Hiya Saiko Kose là hàn khí, phạm vi công kích lớn. Shinano Tufu loại này dựa vào gần người đao kỹ, nghe tên người hiển nhiên là địch bất quá đối phương. Bởi vậy thua trận không có ai sẽ cảm thấy Shinano Tufu thực lực kém, chỉ có thể coi là vận may không được, gặp gỡ một cái phạm vi công kích lớn nguyên tố hệ Kose. Bởi vậy Nijio Yuta cùng Hiya Saiko thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu, Si Phong xem say sưa ngon lành. Hiện tại vẫn không có đến phiên hắn, xếp hạng trước mặt hắn còn có mấy tổ, sau đó thi đấu liền khá là nhanh hơn. Ngũ vương đối với ngũ vương đối với thất thánh, một hồi lựa chọn đi ra mấy tổ, Si Phong quan tâm Yaen cũng kết thúc chiến đấu. Hiện tại hắn có thể khẳng định cái này Yaen chính là phóng hỏa án tên kia. Chỉ có điều lúc này hắn đã thất bại, cũng không còn thi đấu tư cách, có điều bài vị giải thi đấu trong lúc mặc kệ thắng thua tuyển thủ, cũng không thể tự ý rời đi lòng đất anh hùng hội trang. Chỉ có thể chờ đợi cuối cùng quyết tuyển sau khi kết thúc mới có thể rời đi. Si Phong cũng không vội vã hiện tại liền tìm Yaen phiền phức, Ochiai Minato liên tục nhìn chăm chăm vào cách đó không xa Si Phong. Lúc trước ở trên biển luận bàn giao lưu trong đại hội, hắn đã trúng Underworld mấy đao, đến hiện tại còn ký ức chưa phai. Đáng tiếc không thể phân đến một tổ đối chiến, có điều để Ochiai Minato bất ngờ chính là đệ ngũ thánh Kurosawa Ichinami lại sẽ cùng Underworld tổ đội. Đây là hắn không nghĩ tới, tuy rằng bình thường hai người tính khí có chút không hợp nhau, nhưng dù sao đều là Tokyo thất thánh, vì lẽ đó khó tránh khỏi biết đánh chút liên hệ. Cuộc kế tiếp, Phil Kodama, Hakatacho, đối chiến, Clifford, Takuro Nomoto, Clifford đứng lên. Si Phong nhìn khoảng cách này chính mình chỉ có 4-5 mét nam tử, trong lòng có chút kích động lên. Cuộc chiến đấu này đẹp đẽ à. Clifford là Watanabe đệ nhất thánh, Si Phong vẫn luôn chưa từng thấy chân nhân. Lần này xác thực nhìn thấy Clifford là một người ngoại quốc. Tóc màu vàng kim xóa trên bờ vai, trải lên một cái lớn gánh đầu. Người xem ra phi thường tinh thần. Giờ khắc này hắn đi tới võ đài, vẻ mặt vẫn rất bình thản, đối thủ Phil Kodama cũng đứng lên. Đi tới võ đài, Si Phong chú ý tới cái này Phil Kodama cũng là đệ nhất thánh. Hắn ăn mặc một thân trắng hắc giao nhau đạo bào, xem ra như là cái thư sinh, mi thanh mục tú, mà Phil Kodama vũ khí là một cây ngọn bút gánh ở sau lưng. xem ra như là một cái lợi kiếm bình thường. Hai người lên đài sau, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người của hai người. Đây chính là hai cái đệ nhất thánh đối chiến, nhất định phi thường đặc sắc tuyệt luân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.